Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn đã mang lọ thuốc đi, Nguyễn Chi Hạ chỉ còn biết xuống lầu ăn cơm, đợi ăn xong rồi mới đi ra ngoài mua thuốc. Sau khi ăn xong bữa cơm sáng, Nguyễn Chi Hạ định bụng chuẩn bị ra ngoài. Khi đi đến cửa, cô bị vệ sĩ ngăn lại. Cô chủ, cô muốn đi đâu? Nguyễn Chi Hạ không nghĩ nhiều, cô trả lời. Tôi đi mua chút đồ, các anh không cần theo tôi tự đi được rồi. Cô nói xong, nhưng vệ sĩ vẫn không có ý định nhường đường. Nguyễn Chi Hạ chau mày, sắc mặt hơi thay đổi. Vậy là ý gì? Vệ sĩ bình thản đáp, cậu chủ có căn dặn cô chủ muốn ra ngoài thì phải đợi cậu chủ về đưa đi. Tư Mộ Hàn dặn vậy sao? Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Vệ sĩ lễ phép gật đầu. Dạ, Tư Mộ Hàn như vậy là đang giam lòng cô, không cho cô ra ngoài sao? Nguyễn Chi Hạ lấy điện thoại gọi cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn, anh bị điên sao? Anh làm vậy là không muốn cho tôi ra ngoài sao? Ngược lại với âm thanh vừa lạnh vừa lớn tiếng của Nguyễn Chi Hạ, giọng của Tư Mộ Hàn điềm đạm hơn. Muốn ra ngoài thì đợi tôi về, tôi đưa em đi. Ai cần anh đưa đi, em tự mình đâu phải không biết đi. Nghe lời tôi, nghe cái con khỉ. Trong thời gian gần đây mối quan hệ của hai người có thể nói là không tốt đẹp lắm. Tư Mộ Hàn thì luôn làm mặt lạnh, Nguyễn Chi Hạ thì cứ tâm trạng không tốt, cô nhịn không được thốt ra câu nói tục. Tư Mộ Hàn bây giờ đã hạn chế tự do của cô, khác chi là giam lòng cô, coi cô như thú cưng. Tôi sẽ về sớm thôi. Giọng nói của Tư Mộ Hàn nghe rất điềm đạm, không hề có vẻ gì là tức giận. Nguyễn Chi Hạ tức đến nỗi không nói tiếng nào, cúp luôn điện thoại. Những người vệ sĩ có mặt đương nhiên biết Nguyễn Chi Hạ vừa gọi điện cho Tư Mộ Hàn, họ đều nghe được những gì cô vừa nói trong điện thoại, nhưng toàn bộ cúi đầu giả vờ như không hề nghe thấy. Và cũng chỉ có cô chủ mới dám nói chuyện như vậy với cậu chủ. Đúng như trong điện thoại nói, Tư Mộ Hàn trở về nhà rất nhanh sau đó. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, Tư Mộ Hàn để nguyên một bộ chỉnh chu từ bên ngoài bước vào nhà, trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. Thím Hồ nhìn thấy Tư Mộ Hàn vào nhà, liền đến cửa nghênh đón. Chào cậu chủ, Tư Mộ Hàn phất phất tay ra hiệu thím Hồ lui xuống. Thím Hồ cũng biết thời gian gần đây mối quan hệ của hai người không được tốt lắm, nên trước khi rời đi, bà còn len lén quay đầu nhìn hai người họ. Đợi đến khi thím Hồ đã đi khuất, Tư Mộ Hàn mới tiến tới ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Anh đưa tay cầm lấy tay của Nguyễn Chi Hạ dịu dàng nói. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Nguyễn Chi Hạ rút tay về, giọng nói mang chút khiêu khích. Anh định khi nào mới để em ra ngoài? Tư Mộ Hàn thoáng chút hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại dịu xuống. Thời gian này em hạn chế ra ngoài sẽ tốt hơn. Anh sợ em ra ngoài đi mua thuốc tránh thai sao? Nguyễn Chi Hạ không ngốc, lúc sáng Tư Mộ Hàn mang theo lọ thuốc của cô đi, sau đó cô lại bị vệ sĩ cản lại không cho ra ngoài. Cô không thể phủ nhận Tư Mộ Hàn con người này đôi khi rất quả quyết cực đoan. Ánh mắt Tư Mộ Hàn thoáng sáng lên. Nếu đã biết vậy thì hãy ngoan một chút, nếu em vẫn không thì sao? Nguyễn Chi Hạ nhướng mày nhìn anh, giọng điệu khiêu khích. Cách chương.